trăm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa, nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương.